Chương 844, thứ 11 Thiên La. 840 năm, thứ 11 Thiên La. Lữ Thụ nhìn thoáng qua hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị, ngao, nguyên lai giáo chủ gọi là Camilo Borghe, mà thánh đồ gọi là Kim Garcia, có đôi khi ngôn ngữ cùng ngôn ngữ ngăn cách thật rất lớn, người ta tên tiếng Anh Kinh thật là muốn bao nhiêu bá khí liền có bao nhiêu bá khí, phiên dịch tới Kim liền bỗng nhiên có loại nồng hậu dày đặc hương thổ khí tức. Trước kia Lữ Thụ không có quá nhiều cơ hội biết rõ ràng hai người này rốt cuộc gọi cái gì, đạt được giáo chủ tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm cơ bản đều là tức giận một đám người lớn, căn bản không phân rõ ai là ai, hiện tại rốt cuộc có đơn độc tức giận cơ hội của bọn hắn. Bây giờ trở về nhớ lại đến, chính mình giống như đạt được vị giáo chủ này tâm tình tiêu cực giá trị thật đúng là không ít. Lữ Thụ tại rừng cây một trận chiến chém giết 7 tên cấp B cường giả sau liền nhận được lượng lớn tâm tình tiêu cực giá trị. Thực lực hiển lộ rõ ràng để hắn tại các tổ chức lớn bên trong thanh danh truyền xa, thậm chí có người đem hắn xem như cấp A phía dưới đệ nhất nhân. Thế là bởi vì khác biệt trận doanh quan hệ, tâm tình tiêu cực giá trị liên tục không ngừng cung cấp tới. Bây giờ Lữ Thụ đã sớm đốt sáng lên viên thứ tư tinh thần, liền ngay cả thứ năm ngôi sao cũng chỉ chênh lệch 1/3 tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể thắp sáng, mà tước âm hôi tuyến cũng đạt tới 576 căn. Việc này nói dễ, có thể chỉ là thắp sáng thứ năm ngôi sao liền cần 800 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Cái này nếu là tu hành tốc độ nhanh một chút nữa, làm không tốt tước âm hôi tuyến số lượng có thể trước một bước siêu việt hắn lôi đình kiếm khí A. Đến lúc đó người khác đều là tay trái sự nghiệp tay phải gia đình, hơi thương kiếm nhiều tiền, vui lấy hài hòa số. Khi Lữ Thụ chính là tay trái tước âm kiếm trong tay phải tức giận, treo lên đánh tín ngưỡng lý luận bộ, chân đạp phượng hoàng xã thần mã, vài phút đi đến nhân sinh đỉnh phong, nguyên bản rất khẩn trương bầu không khí, tất cả thanh đồng giáp sĩ theo nhiếp đình đồng thời đối mặt ba cái cấp A đều sẽ cảm giác khẩn trương. Kết quả Lữ Thụ mới vừa lên đến liền trong nháy mắt đem phong cách vẽ không biết cho đưa đến đi nơi nào. Bất quá mọi người thoáng qua cũng được suy nghĩ minh bạch, vừa rồi thánh đồ cùng giáo chủ bọn hắn nói chuyện mặc dù kiên cường, nhưng là nhân lại tránh rất xa. Không phải Lữ Thụ nhắc nhở, mọi người thật đúng là đều bị hù dọa cho rằng mấy cái này hàng căn bản không kiên kỵ nhiếp đình đây. Trên thực tế, ba vị này cấp A tuyển thủ thật muốn không kiên kỵ, xác thực không cần thiết cách xa như vậy. Lữ Tiểu Ngư liền bình tĩnh đứng tại Lữ Thụ bên cạnh yên lặng khôi phục trạng thái của mình. Tùy thời chuẩn bị bắt đầu chiến đấu mới, vừa vặn nàng ghé vào Lữ Thụ trên lưng, kỳ thật nàng cũng không phải là không có khí lực đi theo Lữ Thụ đi đường, chỉ là Lữ Thụ muốn cõng lên nàng thời điểm nàng đồng thời không có cự tuyệt, nhưng vào đúng lúc này giáo chủ bỗng nhiên cười nói, chớ đắc ý quá lâu. Các ngươi chỉ sợ không hề biết, các ngươi vừa rồi tôn sùng là anh hùng tiểu cô nương chính là cái kia có thể bắt người hồn phách chân hung đi, nếu như ta không nhìn lầm, trong đó một cái hồn phách hẳn là thổ hệ cấp B giác tỉnh giả Anthony, một cái khác vậy liền rất dễ đoán. Cụ hiện hệ giả tan y, cái gọi là song hệ thức tỉnh căn bản chính là giả. Vừa rồi ta bên ngoài chiến trường liền thấy nàng xuất hiện tại trong hố sâu thời điểm có ba cái bóng đen chợt lóe lên, hẳn là nàng câu tới hồn phách đi. Nói, giáo chủ bỗng nhiên xuất ra một cái phong thư cách không ném cho Nhiếp Đình. Nhiếp Đình nhận lấy rút ra ảnh chụp nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Còn lại thanh đồng giáp sĩ nhìn thấy Nhiếp Đình vẻ mặt này tiện ý biết đến, có lẽ giáo chủ nói là sự thật. Sớm tại trước đó có nhân mang bắt người hồn phách cái này tiết tấu thời điểm. Dư luận liền đem cái này bắt người hồn phách hành vi phủ lên thành cực đoan tà ác sự tình, liền ngay cả thiên la địa võng bên trong rất nhiều nhân cũng không rõ chân tướng tham dự trong đó, cũng chính là Lữ Thụ biết liền ngay cả thiên la địa võng bên trong cũng có rất nhiều nhân cho rằng bắt người hồn phách có chút tà ác, cho nên hắn mới không muốn để cho chuyện này bị lộ ra ra. Lữ Thụ sắc mặt triệt để lạnh xuống, nguyên lai là ngươi làm. Không không không, đây là người khác đưa cho ta, giáo chủ cười lắc đầu, thế nào? Đều không nghĩ tới các ngươi vừa vặn xem như anh hùng nữ hài lại là bắt người hồn phách tà ác người đi, các vị không sợ chính mình sau khi chết bị câu đi hồn phách sao? Lữ Thụ cười lạnh, nói ra là ai đưa cho ngươi, sẽ để cho ngươi chết thống khoái chút. Giáo chủ phản phất nghe được bất khả tư nghị nhất trò cười đồng dạng, ngươi, giết ta, ngươi vẫn là suy tính một chút như thế nào tại thiên la địa võng tự xử đi, muội muội đều là tà ác người, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nhưng vào lúc này Lữ Thụ quay đầu nhìn quanh thanh đồng giáp sĩ nhóm. Phát hiện tất cả mọi người đang suy tư cái gì, Lữ Tiểu Ngư nắm chặt Lữ Thụ tay bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng bàn tay nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống một chút, chỉ là hai người đều bất động thanh sắc, Lữ Thụ có điểm phiền muộn, chính mình nên đi đường vẫn là thế nào, liền phản phất thế giới nhiệt độ cũng hàng mấy phần, quả nhiên bọn hắn không quá hẳn là có bằng hữu. Lúc này Phượng Hoàng xã Hồng Lưu nối liền tín ngưỡng lý luận bộ nhân mã đã binh lâm thành hạ, trên chiến trường dần dần yên tĩnh trở lại đều đang nhìn thiên la địa võng nội bộ sắp đến một hồi kịch biến. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyển hướng. Nói thật, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem thiên la địa võng lựa chọn ra sao, cũng nghĩ nhìn xem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư có thể hay không trốn. Cái này trong lúc nhất thời, tựa như là sắc trời thay đổi, tựa hồ tất cả mọi người coi Lữ Tiểu Ngư là thành địch giả tưởng. Giáo chủ cười nói, thế nào, các ngươi không nguyện ý xử trí nàng, đem nàng giao cho chúng ta xử trí cũng có thể. Tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ, chỉ là Lữ Thụ đồng thời không có phản ứng giáo chủ, mà là cúi đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư giày, sau đó ngồi xổm người xuống giúp Lữ Tiểu Ngư đem buông ra dây giày cho buộc lại, màu trắng giày ca van dính vào tro bụi, dây giày cũng lỏng lẻo, Lữ Thụ cười nói, giết nhân trước đó muốn buộc lại dây giày. Ngay tại cái này vạn chúng chú một bên trong tựa hồ tất cả mọi người đang đợi Lữ Thụ trả lời, kết quả Lữ Thụ vậy mà ngồi xổm xuống cho Lữ Tiểu Ngư buộc dây giày, Lữ Tiểu Ngư yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Trước mặt thiếu niên buộc dây giày biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc, phản phất thiên hạ này tất cả mọi chuyện cũng không bằng cho nàng buộc dây giày rộng yếu, liền phản phất thời gian còn dừng lại tại cái kia nóc nhà nàng hỏi Lữ Thụ nếu như toàn thế giới đều muốn giết nàng làm sao bây giờ, Lữ Thụ nói, vậy liền giết hắn cái long trời lỡ đất. Đột nhiên, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo cất bước đi đến Lữ Thụ bên cạnh, hai người bình tĩnh nhìn hướng chung quanh nói ra, nếu như không tiếp thụ được liền để chúng ta đi, đừng để vừa vặn chiến hữu biến thành địch nhân, ta không muốn đối chiến hữu động thủ. Phù một tiếng trong đám người Hách Chí Siêu nở nụ cười, chỉ gặp Hách Chí Siêu kéo ra mặt nạ cười nói, biệt giới, đừng làm giống như chỉ có ngươi là Lữ Thụ, Tiểu Ngư bằng hữu, việc này phải xem nhìn Nhiếp Thiên La nói thế nào. Nhiếp Đình bình tĩnh từ đen áo khoác trong ngực lấy ra hộp dài màu đen đến đặt tại trong tay, hắn nhìn thoáng qua giáo chủ sau đó nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư mỉm cười nói, có thể câu cấp a sao. Giáo chủ bỗng nhiên lông tơ nổ tung lại bay ngược về đằng sau 500 mét, ngươi Thiên La địa võng lại muốn cùng thiên hạ là địch bao che nàng. Bắt người hồn phách xem như chuyện lớn gì, ngươi lớn tuổi như vậy làm sao giống như tiểu hài tử cầm công pháp phán đoán thiện ác, không phải như thế phân chia, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, bàn tay từ đầu đến cuối đặt tại hộp dài màu đen bên trên, từ hôm nay trở đi, Lữ Tiểu Ngư chính là Thiên La địa võng thứ 11 Thiên La, ta Thiên La địa võng nguyện vì nàng, cùng thế giới là địch. Ban đêm còn có một canh, ta liều mạng, cái này mấy chương cũng viết này, các vị nguyệt phiếu không muốn nắm trong tay, tháng này không có gấp đôi nguyệt phiếu. Người đăng Tu An A2.